Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 20, Angst. Theo dữ liệu khách nhân, so tần nhiên trong tưởng tượng còn muốn đến chậm. Trước đó, lại tới một vị không được chi khách đùng. Đùng đông, mời đến, tiếng đập cửa về sau. Theo tần nhiên lời nói, một cái thương nhân ăn mặc nam tử đi đến. Đối phương mặt mỉm cười. Thân thể lệch béo cùng mọi người trong ấn tượng thương nhân 10 phần ăn khớp. Là SD, đơn giản sau khi giới thiệu, đối phương lại bắt đầu tố khổ. Thật là đáng chết, ám sát sự kiện, để thị tập muốn phong bế một tuần. Ta nhưng đợi không được lâu như vậy. Cho nên, ta mang đến một số hàng hóa của ta, phải chăng có gì cần tin tưởng ta? Đồ của ta đều là hàng thượng đẳng. Hiện tại, ngài chỉ cần một nửa giá cả liền có thể thu hoạch được chúng nó. Đối phương vừa nói một bên lấy ra tùy thân túi, đem một ít gì đó đặt ở tần nhiên trước mặt trên bàn trà. Là mấy cái cỡ nhỏ mộc điêu cùng chạm khắc gỗ. Thủ pháp bên trên, tần nhiên nhìn không được xuất cái gì. Bất quá, tần nhiên biết mục đích của đối phương căn bản không phải giao dịch. Chỉ ít một cái bình thường thương trên thân người cũng sẽ không có một thanh dao găm. Ba ngọn phi đao cùng độc dược vật như vậy, mà lại đối phương sau khi vào phòng, cái loại ánh mắt này dò xét, càng sẽ không là một cái thương nhân nên có, ngược lại có điểm giống là cảnh thám. Tần nhiên ở khuôn mặt thế giới này bên trong gặp quá nhiều cảnh thám. Đối với những này cảnh thám thần sắc, thói quen, thật là quá quen thuộc. Trước mắt Eddie có tương tự thói quen, bất quá, cùng tần nhiên biết cảnh thám khác biệt. Đối phương dò xét thói quen, là tràn ngập sâm, hơi, cảm giác cùng mang theo từng tia ác ý. Lập tức, đối với thân phận của đối phương, tần nhiên liền có suy đoán. Mật thám đáy lòng mang theo đoán tần nhiên lập tức cùng đối phương lượn vòng bắt đầu. Đúng vậy à, đối với thật không phải tin tức tốt gì. Có thể lấy vật đổi vật sao? Tần nhiên lấy thương nhân một loại miệng ăn khớp đáp trả. Đương nhiên. Không có vấn đề, đối phương liên tục điểm đầu. Ở tần nhiên đem những hàng hóa kia chuyển lúc đi ra. Đối phương phảng phất là không để lại dấu vết mà hỏi. Các hạ, ngài đối với ngày hôm qua ám sát thấy thế nào? Vị kia tế ti thật đáng thương. Chết tại một cái thích khách trong tay. Nhưng ta cũng rất đáng thương. Ta lo lắng tiếp tục như vậy nữa. Ta sẽ máu vốn không thể. Tần nhiên đáp trả. Vậy ngài còn chứng kiến thứ gì sao? Tỷ như, ở gian kia lữ điếm trước, đối phương tiếp tục mà hỏi. Trong lời nói tràn đầy hướng dẫn, ngài là nói cái kia buôn bán trang sức địa phương sao? Ta ngoại trừ mua xuống hai cái đồng giới chỉ bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Đáng tiếc, bên cạnh quầy hàng bên trên mua bán da lông rất không tệ. Hy vọng người thợ săn kia sẽ tại bạo. Tạc bên trong không có việc gì. Tần nhiên ra vẻ thương xót nói. Nổ tung, ngài thấy được nổ tung, thật sự là đáng sợ. Đối phương kinh hô một tiếng. Đúng vậy à, vô cùng đáng sợ. Ta đến bây giờ đều may mắn mình rời đi hơi sớm. Không phải vậy, chấm ngoặc kép, nói. Tần nhiên lòng vẫn còn sợ hãi lắc lắc đầu. Ngài thật sự là may mắn. Đối phương cũng là một bộ thổn thức bộ dáng. Về sau, ở sau đó nửa giờ, song phương lấy vật đổi vật phương thức trao đổi không ít hàng hóa. Tần nhiên đối với mỗi một kiện vật phẩm đều là dựa vào lý lẽ biện luận, để giao dịch mấy lần lâm vào tử cục. Bất quá, cuối cùng song phương đều còn tính là cảm nhận được hài lòng. Chúc ngày may mắn, Eddie mang theo chúc phúc cáo biệt. Ngài cũng giống vậy, tần nhiên đồng dạng mỉm cười đưa lên chúc phúc. Tiếp theo. Khi cửa phòng sau, vị kia tự xưng SD thương nhân, liền dùng cùng thân thể không hợp độ cùng nhẹ nhàng tiếng bước chân rời đi hành lang. Một lần nữa ngồi trở lại cắt tần nhiên, rõ ràng nghe được đối phương đi xa tiếng bước chân, là Neville thành cao tầng mật thám, còn là đến từ thần miếu tần nhiên suy đoán. Về phần vị kia thành vệ binh thống lĩnh tối hôm qua kiến thức đối phương bố trí về sau. Tần nhiên căn bản không tin tưởng tay của đối phương bên dưới còn sẽ có nhân tài như vậy. Huống chi, vẻn vẹn là khoảng cách một ngày tìm đến hắn. đồng thời kỹ càng hiểu được hắn ngày hôm qua tại bạo tạc trước sở tác sở vi. Cũng không phải thành vệ binh có thể có được năng lực. Chí ít, ở Tần Nhiên trong ấn tượng, cái kia buôn bán sức thương nhân dù cho không có chết đi, cũng là bị thương nặng. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, đối phương còn có thể có được tương ứng tin tức, đủ để nói minh thủ đoạn cao minh, tuyệt đối không phải người bình thường. Đùng, đùng đông, ngay tại Tần Nhiên suy đoán thân phận đối phương thời điểm, tiếng đập cửa lại một lần vang lên. Mà lại, không có chờ đối phương nói chuyện, cửa phòng liền bị đẩy ra, cả người phi ma vải mũ đầu áo choàng nam tử đi đến. Sở dĩ nói là nam tử, là bởi vì đối phương giữ lại nồng đậm rear map đã có, nói minh đối phương niên kỷ đã không nhỏ, về sau âm thanh cũng đã chứng minh điểm này. Ryan tiên sinh, rất xin lỗi, chúng ta chỉ tra được ngài cái tên này. Ngài tên thật chúng ta không có tra được. Ngài không ngại ta xưng hô như vậy ngài a? Đối phương nói, tay trái để ở trước ngực, xoay người đi cái kỵ sĩ lễ. Tần Nhiên một nhún vai, một bộ không thèm để ý bộ dáng đánh giá đối phương. Ngài có thể xưng hô ta là Angs, cũng có thể xưng hô ta là Tùy Tùng. Cùng vừa mới cái kia, trên danh nghĩa là thành bên trong quý tộc, trên thực tế là bụi gai thần miếu, mật thám SD khác biệt. Ta mặt đối với bằng hữu lúc, vô ý giấu giếm cái gì? Đối phương tiếp tục nói. Sau đó, tháo xuống mũ đâu. Một trương phương chính đứng đắn, tràn đầy gian nan vất vả hai gò má xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt. Nhất làm cho Tần Nhiên kinh ngạc chính là, đối phương hai mắt một mảnh xám trắng. Lẽ ra tồn tại đồng tử lại sớm đã biến mất. Người mù, Tần Nhiên chau mày, vừa mới bộ dáng của đối phương, cũng không giống như là một cái người mù. Bất luận hành tẩu ngồi nằm, đều cùng thường nhân không khác. Ryan tiên sinh, ngài vậy mà lại biểu thị kinh ngạc lấy người của ngài tay. Hai mắt nhắm lại muốn làm đến ta như thế, cũng không có vấn đề gì a. Đối với mới nở nụ cười bắt đầu, người thật giống như hiểu rất rõ ta. Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Không được, ngoại trừ thông qua ngài ở bến tàu dấu vết lưu lại làm xuất phỏng đoán bên ngoài. Ta biết cũng không nhiều, nhưng ta biết ngài đối với thần miếu không có hảo cảm. Đối với nơi này kẻ thống trị tràn đầy miệt thị, ngài nhìn, hai mắt bị mù, cuối cùng sẽ đổi lấy một số không giống nhau đồ vật hoặc là năng lực. Đối phương nói lắc lắc đầu, nở nụ cười, sau đó, ở Tần Nhiên ra hiệu dưới. Đối phương tiếp tục nói ra, ngài gặp một cái 10 phần kẻ địch giảo hoạt, hắn cũng là địch nhân của chúng ta, cho nên, ta cho là chúng ta có thể hợp tác. Đối phương nói ra mục đích của mình, hợp tác thế nào? Tần Nhiên phảng phất hứng thú, ta có thể cho ngài liên quan tới gia hỏa kia cặn kẽ nhất tin tức. Chỉ cần ngài trợ giúp ta xử lý một tên gia hỏa khác đương nhiên, không phải một mình ngài xuất thủ. Chúng ta cũng sẽ phái xuất tương ứng nhân thủ trợ giúp ngài. Xin tin tưởng ta, ta đối với ngài không có bất kỳ cái gì ác ý hoặc là lừa gạt. Dù sao, ở Neville thành bên trong tìm tới một cái minh hữu, thật sự là quá khó khăn. Đối phương nói thẳng, ta tin tưởng ngươi ở Neville thành không có cái gì minh hữu. Bằng không, cũng sẽ không biết một mực có người đi theo phía sau của ngươi. Tần Nhiên vừa cười vừa nói, cái gì? Angs sững sờ. Sau đó, một bóng người đột nhiên hiện ra ở Angs sau lưng, trong tay dao găm trực thứ đối phương áo chẽn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.